Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chân chính hấp thu tốc độ linh lực dòng sông bên trong. Tô Đồng cảm nhận được đây hào hùng linh lực, cũng là có phần hài lòng. Hút sạch, bởi vì trong này đâu đâu cũng có tinh khiết linh lực, cũng không cần Tô Đồng cố ý đi luyện hóa. Cho nên vào lúc này, Tô Đồng cũng là yên tâm trực tiếp dùng cuồng bạo nhất phương thức. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ hút sạch, cái từ này đã nhất đủ Tô Đồng tốc độ tu luyện đề thăng vô số lần. Đương nhiên, nếu như dùng tới hút sạch tàm thực, kia liền càng kinh khủng hơn. Bất quá vì cho Phù Nhược Linh mấy người lưu một cơ hội nhỏ nhoi, Tô Đồng cũng chỉ là sử dụng hút sạch mà thôi. Nhất thời vô số linh lực trực tiếp tràn vào đến Tô Đồng trong thân thể, mà hướng theo tinh thuần linh lực rót vào, Tô Đồng cũng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây, thật khủng bố hấp thu tốc độ. Cách đó không xa Võ Thường cảm giác đến Tô Đồng hấp thu tốc độ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Linh lực này tuy rằng đều là linh lực tinh thuần, nhưng mà hấp thu quá đột nhiên mà nói, vẫn là rất dễ dàng bị chống bạo kinh mạch. Cho nên không người nào dám mạnh như vậy hấp thu. Chỉ có Tô Đồng bởi vì bản thân duyên cớ, dám làm như vậy. Người đây là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ngay tại Tô Đồng sử dụng hút sạch thời điểm, kia Mặc Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng bộ não bên trong xuất hiện. Trong giọng nói, dĩ nhiên là có chút khiếp sợ. Đúng nha, Tô Đồng không có che giấu. Ngược lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ sự tình, đối với Tô Đồng lại nói, cơ hồ là không có gì có thể giấu giếm rồi. Đây là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là có chút hiếu kỳ nói ra, bởi vì đây là tự ta lĩnh ngộ. Tô Đồng nói thẳng chính là mình lĩnh ngộ. Dù sao loại linh kỹ này, tại Tô Đồng xem ra, vô cùng đơn giản, nhưng mà ở những người khác cảm giác, chính là cao thâm công pháp. Mình lĩnh ngộ, nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Mặc Kỳ Lân càng thêm kinh hãi. Vậy mà có thể tự mình lĩnh ngộ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Sử dụng từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng qua thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Lại có hiệu quả như vậy. Tô Đồng tại tâm lý trả lời. Mà Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Người này thật khủng bố ngộ tính. Bất quá Mặc Kỳ Lân cũng là có một loại năm đó đi theo chủ nhân cảm giác. Hướng theo Tô Đồng bộc phát cường hãn hấp thu chi lực, cũng là để cho xung quanh linh lực không ngừng tràn vào. Tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi cũng không chịu được. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Tuy rằng những linh lực này đều là linh lực tinh thuần dịch, nhưng mà như vậy hấp thu, thân thể vẫn sẽ không nhịn được. Tịnh hóa, Tô Đồng một lần nữa khẽ quát một tiếng. Nhất thời một ánh hào quang xuất hiện, đem những cái kia tràn vào trong thân thể linh dịch, đều là một lần nữa tịnh hóa. Thật khủng bố thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vậy mà có thể một lần nữa tịnh hóa. Mặc Kỳ Lân lúc này bắt đầu cũng không có xem hiểu, nhưng là khi nó cảm giác đến bước vào Tô Đồng trong thân thể những cái kia linh dịch một lần nữa bị luyện hóa thời điểm, chính là kinh ngạc muôn phần. Đây Tô Đồng vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy ngộ tính. Đây là Mặc Kỳ Lân đối với Tô Đồng đánh giá, bởi vì không rõ Tô Đồng trời sinh liền sẽ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên vẫn cảm thấy là bởi vì Tô Đồng ngộ tính cực kỳ mạnh mẽ, lúc này mới có thể sử dụng cường đại như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Coi như là Mặc Kỳ Lân cũng cảm thấy như vậy. Nếu như vậy, chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, đột phá cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Tô Đồng lúc này cũng là yên tâm nhắm mắt tu luyện. Hắn hiện tại là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, mỗi lần tăng một phẩm cần linh lực liền sẽ phi thường khổng lồ. Cho nên bây giờ Tô Đồng cần linh lực cũng là phi thường khổng lồ. Đương nhiên, xung quanh Phù Nhược Linh mấy cái cũng là đang liều mạng hấp thu linh lực. Bất quá các nàng hấp thu linh lực cùng Tô Đồng so với, căn bản là tiểu vu gặp đại vu rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh lực này dòng sông linh lực bên trong cũng là phi thường nồng đậm. cho nên coi như là nhiều người như vậy hấp thu, cũng không phải chốc lát liền có thể hấp thu thành công. Ngay tại ngày thứ hai thời điểm, một đạo linh lực bắn tung tóe lên trời, sau đó thu vào trong thân thể. Một đạo này linh lực là phù linh, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục thì từ nửa bước thần phách cảnh tăng lên tới thần phách cảnh. Đây chính là thần phách cảnh lực lượng. Phù linh lúc này cũng là rốt cuộc cảm nhận được thần phách cảnh cường giả thực lực. Mà vừa mới bước vào thần phách cảnh sau đó, phù linh chính là tự giác rời khỏi kia linh lực dòng sông rồi. Nhìn đến Tô Đồng bọn hắn còn chưa ra, phù linh chính là ở một bên, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ổn định đây vừa mới tăng lên thực lực. Nếu tiếp tục hấp thu, cũng có thể, bất quá phù linh biết rõ, tiếp tục hấp thu, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên cần ổn định tu vi. Lúc này, liên tục ba đạo thân ảnh, trực tiếp từ linh lực dòng sông bên trong bay ra. Đây ba đạo thân ảnh, là ba cái kia thần phách cảnh nhất phẩm. Bọn hắn bây giờ không có đột phá, bởi vì hấp thu quá to lớn tinh thuần linh khí, không có cách nào vận hành, cũng không có biện pháp luyện hóa, cho nên trực tiếp đi ra. Đi ra sau đó, ba người cũng là liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của bọn họ, căn bản là chưa đủ tại đây hấp thu quá nhiều linh lực. Nếu là có thể một mực nắm giữ, ngược lại cũng đúng là có thể. Một bên chậm rãi hấp thu, một bên luyện hóa, có thể bây giờ chỗ này, có Tô Đồng mấy cái. Bên ngoài cũng không biết lúc nào, sẽ có người tới. Đến lúc đó linh lực này dòng sông, cũng là bị trở thành bị mơ ước đối tượng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi ra luyện hóa. Bất quá hiện tại hấp thu nhiều như vậy linh dịch, đánh giá cũng không cần tới mấy năm, chính là có thể đạp vào thần phách cảnh nhị phẩm rồi. Liền loại này, lại qua thời gian một ngày, rốt cuộc lại xuất hiện bốn bóng người. Đó chính là Phù Nhược Linh, Thiên Điểu, còn có Võ Thường cùng Võ Lan. Mà lúc này, bốn người linh lực, cũng là so với trước kia mạnh mẽ không ít. Bất quá đều như cũ là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Cùng trước ba vị một loại, đều là bởi vì không chịu nổi kinh khủng kia linh dịch mà lui ra. Thiên Điểu còn khá hơn một chút, yêu thú nhục thân cũng là tương đối cường đại, bất quá bởi vì vừa mới trọng thương khỏi bệnh, cũng không dám hấp thu quá nhiều. Mà lúc này, linh lực này dòng sông, chỉ còn lại một nửa. Đương nhiên, lúc trước kia một nửa, có ít nhất một nửa, cũng là bị Tô Đồng hấp thu. Nói cách khác, nhóm người này, chỉ hấp thu một phần tư mà thôi. Còn dư lại, không biết Tô Đồng có thể hay không hấp thu xong. Phù Nhược Linh nhìn đến còn dư lại linh dịch, cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên Điểu nhìn một chút, lắc lắc đầu, chắc hẳn không thể. Chính là vừa lúc đó, kia linh lực dòng sông bên trong, truyền đến một đạo thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hút sạch tàm thực. Hướng theo một đạo này thượng cổ thần chi ngôn ngữ xuất hiện, kia linh lực dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này trung tâm là Tô Đồng. Những cái kia linh dịch không ngừng tràn vào Tô Đồng trong thân thể. Thấy một màn này, Võ Thường và người khác ngây ngẩn cả người. Đây mới là Tô Đồng chân chính hấp thu tốc độ sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Xin lỗi, thiếu phát rồi một chương. Bổ sung, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.